Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 242, chinh chiến 1, góc truyện audio.com. Ngươi thật sự không can dự sao? Thượng Huyền Kiếm Tông hậu sơn cấm địa, mặc dù không có mỹ cảnh giống như nhân gian tiên cảnh, không có vân hải vũ khí thác nước cự thạch tiên hạc bay quanh, nhưng có chính là cây cối rậm rạp xanh tê bao trùm đến cả đỉnh núi, cùng với một chỗ vách đá có chút quái dị lạ lùng. Vách đá này ba mặt dựng đứng, chỉ có một đường hẹp quanh co là có thể thông hành. Bởi vì vách đá cao không quá 10 trượng, bốn phía lại có cây cối dày đặc che giấu, những người tầm thường thoạt đầu nhìn thấy nơi này mà muốn phát hiện ra chỗ kỳ dị căn bản là không có khả năng. Thân ở dưới đáy của vách đá, ba mặt đều bị phong bế, như thế này không chỉ là không còn đường quay về, mà còn ngăn chặn việc nhớ đến cõi hồng trần. Dưới hoàn cảnh kỳ lạ như thế này, trực tiếp trói buộc nhân tâm, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là vách núi mênh mang, có khổ cũng không nói ra được. Đập vào mắt đều là tuyệt cảnh, tu luyện lâu dài ở chỗ này, hoàn cảnh chung quanh sẽ đối với tâm cảnh sinh ra áp lực cực lớn, nếu có thể vượt qua được loại áp chế tâm linh kỳ lạ này, đối với việc ma luyện tâm cảnh là vô cùng hữu ích. Giờ khắc này, bên dưới vách đá, Lăng Vân đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, có một tia không gian lực như có như không hiện lên ở bên cạnh hắn, vờn quanh bao phủ toàn thân của hắn. Nếu là có người có thể ở tại vị trí của hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức có thể phát hiện tại cuối chân trời xa xôi kia, xuyên qua tầng khí quyển trùng trùng tới trong vũ trụ tựa hồ có một khỏa ngôi sao cự đại, nở rộ vạn đạo quang hoa, xa xa phủ xuống, xuyên thấu hàng rào thời gian cùng với không gian, chiếu rọi ở trên phiến phương viên bất quá chỉ 30 mấy thước ở dưới đáy sơn nhai. Trên phương viên này, một đạo thân ảnh nhàn nhạt tựa hồ quanh năm không hề thay đổi, vẫn đứng ở nơi đó, lẳng lặng cảm thụ sự an nhàn giữa thiên địa. Một cách như có như không, hình thành nên một loại ba động kỳ lạ vô pháp nói rõ, vô hình cùng với kiếm hồn tại thể nội của Lăng Vân hình thành nên một loại cảm ứng kỳ lạ, hơn nữa thông qua kiếm hồn còn đem loại yên tĩnh này ảnh hưởng đến toàn thân hắn, cho dù là tâm cảnh bởi vì hồng trần tục sự mà dẫn đến trong tâm có tạp niệm dưới loại rừng dưng cùng với điềm tĩnh này, cũng đều bị vô thanh hòa tan. Trong lúc mơ hồ hắn tựa hồ như lần nữa trở lại thời điểm mới tiếp nhập thế giới này, trở lại tự nhiên, lắng nghe thiên địa cảm ngộ tình hoài chi cảnh. Đưa mắt là một phiến mênh mang, các nàng làm như vậy là đúng hay sai? Hoàn cảnh an tĩnh cũng không có bởi vì câu hỏi vô thanh này mà mất đi sự giao hòa với tâm tình. Cái vấn đề này, chỉ là một đạo tâm tình ba động hơi truyền lại mà thôi. Sự yên tĩnh vẫn như cũ, chỉ có gió thổi qua những lá cây truyền ra những âm thanh xào xạc mang theo một tia cảm ngộ tự nhiên khác thường. Quanh quẩn vang vọng ở trong tai, đúng hay sai cũng không sao cả, chỉ là có nên làm hay không nên mà thôi. Có được giai điệu dong binh đoàn gia nhập thế lực cả phái Thượng Huyền Kiếm phái đại tăng. Hơn nữa tại lúc này, đám người Lâm Nhược Nhược cũng đã dựa vào tu luyện thánh địa chế tạo từ thần chi tinh tới tấp đột phá tới thánh kiếm sư cảnh giới. Trong lúc nhất thời, số lượng thánh kiếm sư của Thượng Huyền Kiếm Tông đạt tới 13 vị. Trong đó còn bao gồm 3 vị bát giai và 1 vị cửu giai cường giả. Góc truyện audio.com, đội ngũ bậc này so với đám người Thiên Triệu Môn đúng là chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Lo lắng việc giao chiến xảy ra ở Thượng Huyền Kiếm Tông, những trận năng lượng ba động cuồng bạo có thể sẽ ảnh hưởng đến sự tu luyện của ca ca mình, liền lập tức quyết định chủ động xuất kích. Tại trăm dặm bên ngoài sơn môn đối diện nghênh chiến, dù sao Thượng Huyền Kiếm Tông cũng không có hộ phái đại trận gì cả, môn phái có thể nói là một chỗ không hề có bất kỳ đề phòng nào, trong lúc chiến đấu nói không chừng còn có thể bởi vì chiến đấu ba động mà tạo thành những tổn thất về người và kiến trúc không cần thiết, đến lúc đó lại là một việc phiền toái. Gần 30 vị thánh kiếm sư của Thiên Triệu Môn, đối với Thượng Huyền Kiếm Tông nhất mạch đúng là tình thế bắt buộc, dọc theo đường đi đấu khí không ngừng dâng cao. Khi bọn hắn gần như tiếp cận Thượng Huyền Kiếm Tông, lập tức có thám tử hồi báo, đại lượng cao thủ của Thượng Huyền Kiếm Tông từ trong cửa xuất phát, hướng nhất phương bọn họ đánh tới, xem chừng là chuẩn bị quyết một trận tử ở bên ngoài. Bởi vì đối phương có 7 vị thánh kiếm sư của giai điệu dong binh đoàn trợ trận, đám người Thiên Triệu Môn cũng không dám khinh thị thái quá, đành phải lệnh cho chúng đệ tử chuẩn bị nghênh địch. Không bao lâu, đại đội nhân mã của Thượng Huyền Kiếm Tông đã hiện ra trước trận doanh của đám người Thiên Triệu Môn. Thấy Thượng Huyền Kiếm Tông nhiều ra tới trên trăm vị đại kiếm sư, đám người Thiên Triệu Môn tuy rằng hơi có vẻ giật mình, nhưng cũng tiếp thụ vô cùng nhanh. Hiển nhiên bọn họ cho rằng những đại kiếm sư này chính là lực lượng ẩn tàng của Thượng Huyền Kiếm Tông, bằng không một môn phái chỉ có 10 mấy vị đệ tử cấp bậc kiếm sư để giữ thể diện thì ai mà tin cho được. Bất quá cân nhắc đến sự chênh lệch giữa đại kiếm sư và thánh kiếm sư, bọn họ cũng không để ở trong lòng, chẳng qua là để cho những đệ tử cấp thấp lui về phía sau để tránh tạo thành tổn thương. Lâm Tuyết nhìn đến vị bát giai thánh kiếm sư đã thu của mình 30 thượng phẩm tinh thạch, hừ lạnh một tiếng. Các hạ, phí bảo đảm an toàn của Thượng Huyền kiếm phái chúng ta đã giao nạp, bọn ngươi lần này lại đến, chính là muốn làm gì hả? Chẳng lẽ chuyện bảo đảm an toàn ngày đó là vô căn cứ sao? Vị bát giai thánh kiếm sư kia nhìn sang mấy vị thánh kiếm sư bên cạnh, trong lòng có vẻ lo lắng. Ta lần này tới, là vì hiệp trợ mấy vị minh hữu này đòi những phí dụng khác, cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ cần các ngươi giao nạp đủ các phí dụng, bọn ta tự nhiên lập tức thối lui. Để có thể không giao thủ thì cần ít nhất cũng phải hơn 1.000 tinh thạch. Những thánh kiếm sư khác tự nhiên vui vẻ trong lòng, nhất thời đều rối rít gật đầu nói. Đúng là như thế, chỉ cần Thượng Huyền kiếm tông các ngươi giao nạp ra đầy đủ phí dụng, chúng ta bảo chứng, ngày sau tuyệt đối không ai dám xâm phạm tới Thượng Huyền kiếm tông một bước. Ha ha, không dám không dám, đem phí dụng giao nạp đầy đủ tự nhiên là bổn phận của chúng ta. Chẳng qua là không biết nên giao nạp bao nhiêu. Một vị bát giai cường giả ở phía sau còn tưởng rằng đối phương e ngại thế lực bên mình, để tránh cùng với giai điệu dong binh đoàn đổ máu, hắn lập tức nói. Tự nhiên là công sự thì cùng nhau giải quyết, góc chuyện audio.com, ta nghĩ các ngươi khai phái không dễ gì, phí bảo đảm an toàn cũng chỉ cần giống như Thiên Triệu môn minh hữu thôi, chúng ta lần này đại biểu cho 35 nhà. Bởi vậy, ngươi chỉ cần giao nạp 1.050 khối tinh thạch, bọn ta tự nhiên sẽ không tiếp tục làm khó quý phái. Quý phái, thật đúng là quý phái, phí dụng khai sáng môn phái đúng là đắt giá như thế. Lâm Tuyết trong lòng cười lạnh, trong miệng cũng là nói. 1.050 thượng phẩm tinh thạch ta có thể đưa cho các vị. Mọi người vừa nghe, đều lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng thầm khen Thượng Huyền kiếm tông này thức thời. Vị đại biểu nói chuyện kia lại nói. Quý phái thật đúng là rất rõ đại nghĩa a, một khi đã như vậy, để tránh tổn thương hòa khí song phương, mời quý phái mau mau đem tinh thạch dâng lên. Các hạ đừng nóng vội, lời của ta còn chưa nói hết. Đọc truyện online mới nhất ở chuyen.com, nói đến đây, lời của Lâm Tuyết như gió xoay chiều. Quý phương cần được giao nạp 1.050 tinh thạch thì chúng ta sẽ giao nạp. Bất quá trước tiên, cũng phải tính toán phí dụng của chúng ta đã. Chúng ta, chấm, bát giai thánh kiếm sư nhướng mày, hiển nhiên là không biết nàng đang nói cái gì. Lâm Tuyết kiên nhẫn giải thích. Mọi người cũng biết Thượng Huyền kiếm tông chúng ta bởi vì không có điền sản của mình, sinh hoạt thập phần không dễ, lúc trước bắt đầu vẫn còn coi là khá tốt, tổ tông có để lại một ít di sản. Tự nhiên nữ thần, ti di, chúng ta miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng theo thời gian trôi qua cùng với việc giao nạp phí dụng với hơn 1.000 tinh thạch này, toàn bộ Thượng Huyền kiếm tông chúng ta sợ rằng cũng muốn nghèo đói đến không có gì ăn. Nhờ có chư vị tiền bối đã khai sáng cho chúng ta biết được, cuối cùng Thượng Huyền kiếm phái chúng ta cũng tìm được biện pháp. Bởi vậy từ hôm nay trở đi, Thượng Huyền kiếm tông có ý định hướng các môn phái tứ phía thu phí quá cảnh, bất luận kẻ nào xuất nhập địa bàn quản hạt của Thượng Huyền kiếm tông chúng ta tùy theo số lượng nhân khẩu tu vi mà giao nạp ra phí quá cảnh tương ứng. Mới vừa rồi ta đếm qua, quý phương lần này tổng cộng có 388 người, dựa theo giá cả là thánh kiếm sư 1 khối thượng phẩm tinh thạch, đại kiếm sư 3 khối thượng phẩm tinh thạch, quý phương lần này tổng cộng cần phải giao ra 1.108 khối tinh thạch. Cuối cùng lại cũng không thèm để ý sắc mặt đã có chút phát xanh của nhiều thánh kiếm sư, bổ khuyết thêm một câu. Sau khi triệt tiêu phí dụng song phương, quý phương tổng cộng còn cần giao nạp ra 58 khối tinh thạch cho Thượng Huyền kiếm tông chúng ta. Sinh hoạt bức bách thì còn có thể làm chi nữa, mong rằng các vị thứ lỗi cho nhiều nhiều a. Nghe những lời bắt chẹt tóe máu này, mọi người suýt nữa vì quá giận dữ mà đương tràng bạo phát. Một vị thánh kiếm sư tính khí không tốt lắm đã nhịn không được dẫn đầu giống lên. Thánh kiếm sư 1 khối thượng phẩm tinh thạch, đại kiếm sư 3 khối thượng phẩm tinh thạch. Tại chích chích chích, Thượng Huyền kiếm tông các ngươi sao không đi giết người cướp của luôn đi. Đúng, phí dụng đắt như thế. Bắt chẹt, ngươi đây rõ ràng là bắt chẹt mà. Đúng vậy, Thượng Huyền kiếm tông các ngươi cũng có quá đáng như thế chứ. Những người này đều đem căm phẫn nãy giờ nói ra, cũng không có cân nhắc nhiều làm gì, chờ nói ra khỏi miệng, nhất thời mới ý thức được cái gì, sắc mặt mọi người nhất thời đổi thêm lần nữa. Lâm Tuyết vẫn mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, gocchuyenaudio.com, không có biện pháp à, nếu như chúng ta còn nhiều tinh thạch chắc cũng không cần làm ra cái hạ sách này, đành đắc đội với các vị bằng hữu vậy. Chúng ta cùng là vì sinh tồn thôi à, nếu như không có lượng tinh thạch này, chúng ta chắc đều phải chôn sống vì chết đói thôi. Thỉnh các vị minh bạch cho nổi khổ tâm riêng của ta. Trào phúng một cách trần trụi. Suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả của sự tình hôm nay, mọi người đều biết chuyện hôm nay căn bản không thể tốt lành rồi. Điểm này, Thượng Huyền kiếm tông cũng đã biểu đạt rõ ràng ra ngoài. Thu phí dụng là 1.050 tinh thạch, bọn họ làm như vậy tương đương với chặt đứt đường sống của Thượng Huyền kiếm tông. Người đã không có ý định để cho ta sống, ta đây còn sợ hãi cái gì, cứ hợp lại đánh một trận tử chiến đi, chỉ ít nếu chết cũng phải kéo theo bọn hắn xuống. Thiên Triệu Môn Thánh Kiếm Sư hừ một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ, cái gì là phí quá cảnh, chúng ta ở Vũ Át Sơn nhiều năm như vậy, căn bản là không thấy qua môn phái nào thu loại phí dụng này. Người rõ ràng là cố tình gây sự, dùng cái này để cự tuyệt việc giao ra phí dụng. Đã như vậy, chúng ta liền tự mình đi Thượng Huyền Kiếm Tông lấy. Nói vừa xong, Bát Giai Thánh Kiếm Sư cũng không cho Lâm Tuyết cơ hội tiếp lời, trực tiếp hướng về phía đông đảo Thánh Kiếm Sư bên cạnh vung tay lên. Động thủ, yê yê sáp lá cà nào, đi di, trong lúc nhất thời, 28 vị Thánh Kiếm Sư, hơn 300 vị Kiếm Sư khí thế toàn thân toàn bộ bạo phát ra, khí thế cường hoành hội tụ cùng một chỗ, hình thành nên một trận khí thế trùng kích vô cùng cường liệt giống như sóng to gió lớn, không ngừng hướng trận doanh của Thượng Huyền Kiếm Phái oanh kích tới. Cách chương.